Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 97, Giác Viễn mang đến tin tức. Giác Viễn siêu độ không thế nào thành công. Mặc dù riêng ta cho là Giác Viễn siêu độ công lực cao hơn một tầng lầu. Nhưng bất đắc dĩ nơi này là hoàn cảnh gì? Hắn niệm lực còn không đến mức giống như trong truyền thuyết cao tăng. Có thể xuyên qua không gian. Dù là âm hồn thân ở với trong truyền thuyết địa ngục. Cũng có thể là âm hồn niệm lực ra thân. Triệt tiêu nhất định tội nghiệt. Ở chỗ này vô luận Giác Viễn cố gắng thế nào. Hắn niệm lực luôn là sẽ cùng nơi này một cổ vô hình âm tính năng lượng tương để tiêu. Hiệu quả quá nhỏ. Cho đến cuối cùng, Giác Viễn toàn thân đại hãn. Như từ trong nước vớt đi ra một dạng cuối cùng chỉ siêu độ ba con ác quỷ. Thừa nhất, xin lỗi. Năng lực có hạn, xin ngươi hãy ra tay đi. Giác Viễn áy náy ngưng hắn siêu độ. Đối với ta nói như vậy một cái câu, ta ngược lại không có quái Giác Viễn ý tứ. Dù sao hắn một trận siêu độ, mặc dù hiệu quả quá nhỏ, nhưng bởi vì niệm lực đối với oan hồn quỷ vật luôn là mới có lợi. Có thể trình độ nhất định tiêu giải bọn họ thống khổ. Giác Viễn trận này siêu độ cũng không có để cho những thứ này âm hồn quỷ vật cách xa. Ta mới vừa phải ra tay. Bên kia Lộ Sơn bỗng nhiên nói một câu để cho ta đi. Còn không đối đãi với ta phản ứng kịp. Lộ Sơn đã có tay bấm quyết. Chỉ là tay kia quyết ta vô cùng xa lạ. Vừa tựa như mật tông. Vừa tựa như đạo gia. Hơn nữa ở trên thời gian so với đạo gia thi thuật thời gian muốn ngắn. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Chỉ thấy Lộ Sơn sau lưng nổi lên một cái quái dị dị pháp tướng. Pháp tướng cúi người hơi thở. Cuồng phong nổi lên. Những thứ kia ác quỷ lại thông thông bị thổi tan. Âm phủ phệ hồn gió mạnh. Thổi lất phất lướt qua. Hồn phi phách tán. A-di-đà Phật. Lúc này, Giác Viễn đã từ hắn trên thuyền nhỏ nhảy tới chúng ta trên thuyền. Lộ Sơn tay kia đoạn. Ta không nhận ra được. Giác Viễn ngược lại câu nói đầu tiên nói ra lai lịch. Hoàn toàn không phải phệ hồn gió mạnh. Chỉ bất quá chỉ có vẻ ngoài thôi. Những thứ này ác quỷ là không lành lặn chi quỷ. Nếu gặp phản kháng, ta đầy phong cũng không có hiệu quả nhiều. Lộ Sơn nói lời này thời điểm rất bình tĩnh. Thực ra hắn không biết. Hắn chỉ có hai lần xuất thủ. Cũng để cho ta cảm thấy e rằng so với thần bí. Lại uy lực vô cùng lớn. Hoặc là sợ ta suy nghĩ nhiều cái gì. Lộ Sơn bỗng nhiên nói với Giác Viễn đến. Ta năm xưa đã từng học đi một tí khác thủ đoạn. Bất quá đạo gia cuối cùng mới là ta thuộc về. Cái này chẳng qua là ân sư ta căn cứ ta tình huống. Sửa đổi đi qua thỉnh thần thuật thôi. Sửa đổi thỉnh thần thuật. Cái này cũng có thể đổi sao? Dĩ nhiên là có thể. Nếu không tiếu thừa càn dòng dõi kia sẽ không có như vậy uy lực vô cùng lớn thỉnh thần thuật. Chỉ bất quá muốn sửa đổi pháp thuật. Dĩ nhiên là cao nhân đại năng mới có thể làm được sự tình. Lộ Sơn ân sư vậy là cái gì dạng? Giác Viễn ý vị thâm trường nhìn Lộ Sơn liếc mắt. Nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Ngược lại thì ở trước mặt ta lượn quanh lấy phân chuồng sắp tới. Ta có một bụng lời nói muốn hỏi Giác Viễn. Có thể nhìn một cái hắn động tác kia. Ta cũng có chút hết ý kiến. Này rõ ràng chính là. Được rồi. Người y phục trên người xem thật kỹ a, thật tốt soái a, Giác Viễn đại sư, xin hỏi hài lòng chưa? Ta bất đắc dĩ nói đến, ở bên kia bởi vì Giác Viễn siêu độ thời gian rất dài. Đã buồn ngủ một chút thừa tâm ca cùng tiếu thừa càn vừa vặn tỉnh lại. Chỉ nghe thấy ta nói những lời này. Sau đó thừa tâm ca nói với tiếu thừa càn đến. Người nói khoảng thời gian này thừa nhất thưởng thức năng lực có phải hay không là ra tật xấu gì? Ừ, ta xem là, quần áo trên người ta trẻ lại 5 tuổi, cũng không thể xuyên a. Đúng rồi, ta cảm thấy được nam nhân mặc quần áo, muốn đơn giản, lại không thể đơn giản, muốn ở chi tiết vượt trội một loại quý tộc phong độ. Tiếu thừa càn trả lời ngược lại rất nhanh. Ừ, quý tộc phong độ ngược lại thì thôi. Ta cảm thấy phải là muốn chỉnh thể không chút tạp chất. Chi tiết phối hợp chính mình khí chất. Loạn mặc quần áo so với không mặc quần áo còn đáng sợ hơn. Chấm ngoặc kép. Thừa Tâm ca đối với cái đề tài này cũng rất nhiệt tình. Hai người thảo luận thời điểm đồng thời khinh bỉ nhìn ta. Ta bất đắc dĩ. Ta cảm thấy cho ta lần nữa trở thành nằm cũng trúng đạn đế. Nhưng là Giác Viễn ở bên kia đã nổi gióa. Hắn nhảy đến Tiếu Thừa Càn cùng Thừa Tâm trước mặt ca. Gầm to lên. Hai người các ngươi có hay không thưởng thức năng lực. Ta đây chính là Jack. John. Trung tâm thương mại mới có bán. Hay lại là đại thành thị trung tâm thương mại. Các ngươi biết chưa? Nhìn ta một chút này jacket. Nhìn ta một chút này quần jean. Đều phải 399 nguyên nhất cái. Tuệ Căn Nhi nhìn thấy một màn này. Bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Hô đến. Anh. Ngạch lão sư hắn lại tới. Chấm ngoặc kép. Về phần mấy cô gái trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Về phần Như Nguyệt trực tiếp ở bên tai ta nhỏ giọng hỏi ta. Tam ca. Cái gì đó khác. Cái gì này là vật gì à? Ta không biết à. Hai năm trước. Trong miệng hắn hay lại là Bang Uy cùng Baleno à. Người cũng biết ta là cái loại này có cái gì mặc gì nhân. Không có Tiếu đại thiếu gia quý khí. Cũng không có Thừa Tâm ca cái gì thưởng thức. Cho nên ta không hiểu. Ta cũng nhỏ giọng nói với Như Nguyệt đến. Thừa Tâm ca không hiểu Giác Viễn vì sao lại lớn như vậy phản ứng. Trong lúc nhất thời đầy đầy kính mắt. Có chút không lời nào để nói, khiếp sợ. Nhưng Tiếu Thừa Càn liền chấn định. Đứng lên sửa lại một chút từ trên người hắn kia cái áo khoác nếp nhăn. Vỗ một cái Giác Viễn bả vai nói đến. Người nói thế nào bảng hiệu ta là không biết. Bất quá giống như Burberry áo khoác. Cổ kỳ dây nịt ra. LV bóp ta đều không yêu xuyên. Không yêu dùng. Bây giờ, thủ công chế tác riêng mặc quần áo ngược lại vẫn hơi chút thoải mái một chút. Người có thể lý giải là đây là một loại phản pháp quy chân. Một nhà có để uẩn thợ cắt may, là không cần dùng bảng hiệu tới tiêu bảng cái gì, bởi vì nó có thể cắt ra chỉ là phù hợp ta. Chính là ta Tiếu Thừa Càn, độc nhất vô nhị, Giác Viễn thoáng cái trợn mắt hốc mồm. Tiếu Thừa Càn đứng ở mũi thuyền ngáp, bắt đầu hình tượng cũng trong nháy mắt ở trước mặt hắn trở nên cao lớn vô cùng. Hắn thoáng cái kích động vọt tới trước mặt Tiếu Thừa Càn. Hô đến, lão sư. Nhận lấy ta đi, sau này ngươi tới dạy ta mặc quần áo đi. Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì đến. Thật mất mặt, Thừa Thanh ca hơi chút nhướng mày. Chỉ là đánh giá một cái câu. Chúng ta đây là đang vạn quỷ chi hồ thượng sao? Về phần ta, bỗng nhiên nội tâm xúc động. Sau đó xoa xoa Thừa Chân đầu. Hỏi, Thừa Chân, ngươi cảm thấy trong mắt ngươi. Có phải hay không ta cái loại này mặc quần áo với không mặc quần áo như thế nam nhân? Thừa Chân trắng ta liếc mắt. Nói đến, Thừa Nhất ca, thực ra thân thể ngươi cái giá không tệ. Về phần mặc cái gì, ngươi cũng không cần quá so đo a. Ngoan ngoãn, ta một chút khóc không ra nước mắt. Đường phân cách mặt hồ khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh. Nhưng là đang nghe qua Giác Viễn kể lể sau này. Nội tâm của chúng ta lại một chút cũng không bình tĩnh rồi. Chỉ bởi vì chúng ta bây giờ thân chỗ ngồi chẳng qua chỉ là ở vạn quỷ chi hồ lối vào. Gặp cũng bất quá là một ít tôm thước nhỏ. Dựa theo Giác Viễn cách nói. Đó chính là căn bản chưa từng có, giới bi. Ở chỗ này quỷ vật giải rác là có nhất định quy luật. Cũng không phải là các ngươi suy nghĩ. Khắp nơi đều là quỷ vật. Giống như chúng ta thế giới người phàm. Cũng còn chia làm thành phố cùng dã ngoại. Người có thể lý giải là nơi này có hai thành phố. Còn lại đều là dã ngoại. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở. Là dã ngoại. Có thể hay không gặp quỷ vật. Là một xác suất vấn đề. Giác Viễn là giải thích như vậy cái này tiểu địa ngục. Về phần giới bi. Nói đơn giản. Liền là rất nhiều năm lúc trước. Rất xưa đến mức nào. Đã không người có thể nói ra dĩ nhiên rồi. Tóm lại chính là một nam. Một vị không biết tên cao nhân đứng. Giới bi thật giống như có một cổ thần kỳ lực lượng. Ở nơi này tiểu địa ngục bên trong. Cũng có thể đối với quỷ vật đưa đến nhất định ràng buộc tác dụng. Tóm lại, ở giới bi bên trong. Là quỷ vật thành phố. Ở giới bi bên ngoài. Chính là quỷ vật dã ngoại. Mà cùng nhân loại thói quen như thế. Quỷ vật luôn là yêu ở tại trong thành phố. dã ngoại liền so với cô hồn dã quỷ còn thảm hơn một ít. Giác Viễn giải thích rất nghiêm túc. Ở đây sao phạm vi nhỏ trong khoảng, còn có thể phân ra hai thành phố. Đây cũng quá xé chứ. Đặt câu hỏi là Tiếu Thừa Can. Đối mặt đã trở thành chính mình lão sư Tiếu Thừa Can. Giác Viễn đương nhiên sẽ không lạnh nhạt. Vô cùng nhiệt tình nói đến. Thực ra giới bi trong khoảng, cơ bản cũng là nhân loại cấm khu rồi. Chúng ta mạch này, đã từng có một cái có đức đại năng cao tăng. Đi vào một lần, hắn nói qua giới bi trong khoảng, lại không thể tính toán theo lẽ thường rồi. Giác Viễn nói lời này thời điểm, phi thường nghiêm túc, về phần thế nào không tính toán theo lẽ thường. Hắn cũng giải thích không ra. Cho nên, những lời này đi xuống, chúng ta làm sao không tâm tình nặng nề. Chỉ là lối vào A, chỉ là dã ngoại A, cũng đem chúng ta làm chật vật như thế rồi. Nếu như là tiến vào giới bi trong khoảng đây, cái thứ ở trong truyền thuyết quỷ vật thành, mà sư tổ ta lưu lại cơ hội rốt cuộc là ở trong thành, hay là ở bên ngoài thành đây? Ta cau mày rơi vào trầm tư, nhưng ta căn bản cũng không có tới nơi này quá, làm sao có thể nghĩ ra được cái kết quả đến. Trước lúc này, ta còn có một cái vấn đề mấu chốt muốn hỏi Giác Viễn. Giác Viễn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất nhập? Chẳng lẽ không biết rất nguy hiểm sao? Ta mở miệng hỏi đến Giác Viễn. Đối mặt ta vấn đề, Giác Viễn bỗng nhiên hát một tiếng niệm Phật, nói với ta đến. Thừa nhất, ta nghĩ đến ngươi biết. Ta làm sao biết? Giác Viễn những lời này không khỏi cũng quá mức không giải thích được. Thật giống như ta biết là chuyện đương nhiên. Ngươi chẳng lẽ không biết? Chúng ta mạch này đã từng tiến vào giới bi trong khoảng cao tăng. Là cùng sư tổ ngươi đồng thời sao? Bọn họ là ở tự nhiên đại trận lối vào hội họp. Này tại chúng ta mạch này là bí mật. Nhưng ngươi cũng là bí mật sao? Nếu như ngươi biết cái này, nên minh bạch ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Giác Viễn nghiêm túc nói đến. Cái gì? Ta thoáng cái sửng sốt, tiếc nuối là, hết thảy các thứ này đối với ta mà nói, liền thật là bí mật. Sư phụ cho tới bây giờ không có cho ta nhắc qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.